Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1509, chương 1510, Hợp Đạo Vẫn Lạc. Thiên Địa Đồng Bi. Hắc Y Nhân từ thưởng thức qua An Lâm huyết dịch, thân thể bắt đầu trở nên kỳ quái. Nàng không muốn thương tổn An Lâm, cảm thấy đó là đối với nắm giữ hoàn mỹ như vậy huyết dịch sinh linh bất kính. Nàng thậm chí bởi vì chính mình bị An Lâm đuổi giết, bởi vì chính mình là An Lâm địch nhân mà cảm thấy đau lòng cùng bi ai. Tại sao chúng ta sẽ là địch nhân? Chúng ta thì sẽ không thể là bằng hữu à? Hắc Y Nhân một bên chạy trốn, một bên đau buồn mở miệng. Bình thường lạnh lùng vô tình băng xương mỹ nhân, bây giờ lại đỏ cả vành mắt, có loại lá chã trực khóc thê uyển. An Lâm thấy một màn như vậy thầm kinh hãi. Này Hắc Y Nhân đại đế phản ứng cũng quá kịch liệt chứ. Dòng máu của hắn hiệu dụng mạnh như vậy sao? Một màn này cũng bị đang ở truy kích quân địch các tu sĩ thấy. Bọn họ đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. An Lâm Tông chủ rất lợi hại, lại đuổi theo Hắc Y Nhân đại đế đánh. Nào chỉ là lợi hại, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua đường đường một cái hợp đạo cảnh đại năng, lại bị đánh tới không dám trả đũa. Nên nói thật không hổ là An Lâm Tông chủ sao? Các ngươi mau nhìn, Hắc Y Nhân đại đế đều bị đánh khóc. Tê, kinh khủng như vậy. Chúng tu sĩ thấy xa xa một màn, đều tại thán phục. Chẳng biết tại sao, bọn họ cảm giác cuộc chiến đấu này càng sung sướng. Nhất định chính là hãnh diện. Trên bầu trời lần nữa truyền tới tiếng nổ. To lớn chiến hạm đã chạy trước khi Nam Triều Thành trên bầu trời. Từng cái đen nhánh nòng pháo phá lệ sấm nhân, có đã mạo hiểm năng lượng quang mang. Ăn ta một cái 30.600 thiên độ chân vịt xoay chết ngươi pháo. Trong chiến hạm truyền tới thập phần thanh xuân sức sống thanh âm. Đó là giọng nói của Liễu Thiên Huyễn. Rầm rầm rầm rầm, pháo binh nổ ầm không ngừng. Tử sắc đạn đại bác như xé rách trường không lưu tinh. Ở lấy tốc độ cực cao xoay tròn, để cho không gian cũng lôi xé vặn vẹo. Giống như một cái tròn trịa viên hình cái khoan cái phếu. Không chỉ có động năng cực lớn, còn có thể xé đến gần nó sự vật. Bi tinh đại đế nhìn nhanh chóng nhào tới từng cái đạn đại bác, cơ hồ phong kín nó hết thảy né tránh phương vị. Nó tròn vo thân thể chợt co rúc lại, cả người gai nhọn bao phủ thần đạo lực, thân thể chợt bành trướng, đen nhánh gai nhọn từ bên ngoài thân bắn ra. Bi thứ, chát chát tâm, gai nhọn gào thét, mỗi một cái cũng cực kỳ chính xác địa nhắm ngay một quả đạn đại bác. Đạn đại bác xoay tròn mang đến vặn vẹo lực, không cách nào vặn vẹo đen nhánh kia gai nhọn. Nhiều đóa năng lượng nổ mạnh hỏa vân ở trên bầu trời nở rộ. Bi tinh đại đế cười quái dị một tiếng. Thanh sơn lục thủy, chúng ta sau này gặp lại. Dứt lời, nó viên cổ thân thể lại xuất hiện một trận kỳ dị phong gió rít, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Vèo, phong nâng bi tinh đại đế hướng xa xa chạy trốn. Khác trốn. Liễu Thiên Huyễn thấy vậy hô to một tiếng, tinh hỏa chiến hạm đại pháo nổ ầm, không ngừng hướng bi tinh đại đế đánh. Nhưng bi tinh đại đế thân pháp linh sống, vừa trốn vừa dùng thần đạo đối phó, khoảng cách cuối cùng bị càng ngày càng xa. Không có cách nào tinh hỏa chiến hạm thích hợp phòng thủ cùng chiến lược tấn công. Nếu như muốn theo đuổi một cái quyết định chạy trốn hợp đạo cảnh đại năng, hay lại là quá miễn cưỡng, dù sao không đủ linh hoạt. Cùng lúc đó, bầu trời hạ xuống tiếp đón quang mang, đem 6 vị bị bao vây thiên nhân tộc bao phủ ở bên trong. Thiên đạo tiếp đón đã hạ xuống, các ngươi còn có biện pháp gì có thể ngăn chúng ta rời đi? Một cái nguyên soái nhìn Hứa Tiểu Lan đám người, trên mặt thêm mấy phần miệt thị cùng hờ hững. Cái thế giới này dám can đảm cùng trời đối nghịch tồn tại cũng sẽ bị chết rất thảm. một cái khác nguyên soái càng là mặt lộ giễu cợt. Tạm thời chiến thắng, chẳng qua là cho các ngươi bên bờ tử vong dãy rủa được lâu hơn một chút. Sáu vị thiên khải cảnh đại năng, lần nữa biến thành cao cao tại thượng trạng thái, như thần linh nhìn xuống thế gian con kiến hôi, không một chút biểu tình mà nhìn vây khốn của bọn hắn siêu cấp đại năng môn. Chu Húc Trạch thấy kia đạo từ trên trời hạ xuống ánh sáng màu vàng, mặt lộ vẻ không cam lòng, đáng ghét, lại là này đạo quang. Tiếp đón ánh sáng, hàm chứa thiên đạo pháp tắc, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy lực lượng. Nó là thiên khải cảnh thiên nhân tộc, chạy trốn là ưa thích dùng nhất phương thức. Do năm vị lấy thượng thiên khải cảnh nguyên soái liên hiệp thi triển liền có thể. Coi như là hợp đạo cấp bậc công kích đều không cách nào dung chuyển phân hào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiến hành dịch chuyển không gian. Tuy nói phá thiên hệ thuật pháp có thể phá vỡ pháp tắc, cùng trời chiến đấu, mà bọn hắn cũng đều tu luyện phá thiên hệ thuật pháp. Thế nhưng cường độ vẫn không đủ để phá vỡ tiếp đón ánh sáng. Đang lúc bọn hắn trong thời gian ngắn bó tay toàn tập thời điểm, một đạo kim sắc lôi quang mang theo hạo nhiên thần uy xé hư không. Kim mang diệu thế, nó ngay lập tức bước ngang qua mấy trăm dặm, rơi vào tiếp đón chi quang thượng. Rung trời động địa nổ vang, tiếp đón ánh sáng lại đang kim sắc lôi đình đánh xuống, ầm ầm rạn nứt. Sáu vị thiên khải cảnh nguyên soái bối rối, Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng cũng ngây dại. Bọn họ chật vật quay đầu, thấy chỗ cực xa một màn kia đang ở đuổi theo hắc y nhân quần áo trắng. Đầu ngón tay tựa hồ còn có còn sót lại lôi quang chậm rãi tiêu tan. Là hắn liên quan, Chu Húc Trạch tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần. Ngay cả thiên khải cảnh nguyên soái môn cũng mặt đầy khó tin. Bình thường không hề bận tâm mặt, bây giờ giống như nghênh đón sóng thần một dạng, liền ngay cả nói chuyện cũng run rẩy. Hắn rốt cuộc là ai? Đây là nhân loại sao? Hắn làm sao biết dùng thiên thuật? Một tên thiên nhân tộc nguyên soái còn chưa nói xong, liền bị Hứa Tiểu Lan thừa dịp tâm thần mọi người lên xuống thời điểm, nổi lên xuất thủ lần nữa chém chết. Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng cũng phản ứng kịp, lúc này đối với thiên khải cảnh thiên nhân tộc tiến hành vây giết. Năm cái thiên khải cảnh thiên nhân tộc, lại ở đâu là bốn cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đối thủ? Trong lúc nhất thời, bầu trời tan vỡ, màu trắng tinh huyết vũ chiếu xuống thế gian, toàn bộ thiên khải cảnh thiên nhân tộc tất cả tẫn vẫn lạc. Eden đại đế thấy một màn như vậy, bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, thoát được nhanh hơn, nhưng mà trong lúc bất chợt, hắn dòng máu khắp người bắt đầu sinh ra đột biến, mỗi một tế bào đều bắt đầu tung tăng, lực lượng hủy diệt ở trong người tàn phá. Cái gì tình? Eden đại đế một câu lời còn chưa dứt, liền không nhịn được kêu to lên. Phượng hoàng nhà tù bên bờ, hắc y nhân đại đế đã vết thương chồng chất, khí tức cũng biến thành yếu đuối không dứt. Một gương mặt đẹp có vết máu, vài màu mực tóc dài dán chặt mồ hôi đầm đìa gò má, lôi kéo tàn phá thân thể không ngừng chạy băng băng, trong mắt tràn đầy bi thương và khuất nhục. Bộ dáng kia ngược lại là thêm mấy phần thê mỹ. Nàng đã bị An Lâm chém hơn 10.000 kiếm, giết được sắp chết vài chục lần, cuối cùng vẫn dựa vào nghịch thiên sinh mệnh lực cưỡng ép khôi phục thương thế, tiếp tục chạy băng băng. Vũ Liên Hoa tụ kích, nàng quơ múa ống tay áo, đem kia cháy hừng hực dường như muốn đem bầu trời cũng đốt sạch hỏa tường, trực tiếp đánh ra một cái cửa động khổng lồ. Không được, cũng đến một bước này rồi, không thể để cho ngươi chạy. An Lâm thấy một màn như vậy, thở dài một cái, thắng tà kiếm nhẹ nhàng lộn. Trong phút chốc, thiên địa vô sắc, hắc y nhân đột nhiên phát hiện, chính mình thân ở không có một người bất kỳ không gian cảm tuyệt đối trong bóng tối. Nàng lẻ loi một mình hắc ám, vô tận sợ hãi giống như là thủy triều vọt tới. Con người Trương Đại Đại, bản năng vậy bính kính toàn lực phòng thủ. Hắc Y Nhân đã không có bao nhiêu sức mạnh còn sót lại rồi. Thân thể cũng là đến bên bờ tan vỡ. Lúc này, một cái thanh âm bên tai bờ vang lên. Tà kiếm thuật trung thức, vĩnh giả, Hắc Y Nhân tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở không có không gian trong bóng tối. Cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường. Các đại chủng tộc sinh linh còn đang chém giết. Rõ ràng là ban ngày trời cao. Trong lúc bất chợt mây đen giăng đầy, bao phủ chu vi 3.000 dặm. Đây là hợp đạo cảnh vẫn lạc, sau đặc có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Hứa Tiểu Lan ban đầu nói đúng là không thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Mới tin chắc An Lâm không chết. Nhưng An Lâm đến khi nhân khí máy hoàn toàn không có. Sinh mệnh ngọc bài vỡ vụn, bốc hơi khỏi thế gian. Tất cả mọi người cho rằng là thời gian thiên thần lực lượng đem An Lâm dùng phương thức đặc thù tiêu diệt. Nhờ vậy mới không có dị tượng. Trên chiến trường, đại đạo trỗi lên, bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống đen nhánh huyết vũ. Tựa hồ là bầu trời ở nghẹt ngào, màu mực trong cơn mưa máu. Hàm chứa đối với huyết một trong đạo cao nhất chân ý cảm ngộ. Coi như không phải là tu tập huyết một trong đạo, cũng có thể đối với sinh mệnh cảm ngộ càng sâu sắc. Nó là Hắc Y Nhân đại đế vẫn lạc sau. Thần đạo tan vỡ tiêu diệt trước, đối với thiên địa cuối cùng tặng lại, cơ hồ toàn bộ sinh linh, trong lòng cũng xông ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được bi ai. Phảng phất mất đi một dạng vô cùng trọng yếu đồ vật. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, chuyện mới của mình mọi ân đọc chưa? Ta thừa kế ác quỷ phòng, rất hay nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.